Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1090, Thần Uy Thương Long. Vốn là trong vắt trong hồ nước, theo thần long nhóm mở ra chiến tranh, toàn bộ đáy hồ nhất thời đục không chịu nổi. Những cái kia đám rồng nhỏ đã sớm dọa đến cùng nhau tránh lui đến thiên trì nó vùng nước, e sợ cho bị chiến hỏa tác động đến. Băng Long cùng Bạo Long nhìn lấy hai bên, đối diện bốn vị trưởng lão thế mà không có chủ động tìm bọn hắn chiến đấu, mà chính là lựa chọn một cái đối mấy cái đối kháng nó thần long. Một lam một hồng hai đầu cự long lập tức tiếp tục vọt tới trước. Đục ngầu trong hồ nước, một đầu thanh sắc cự long như ẩn như hiện, trước kia chưa thấy qua gia hỏa này, theo từ đâu xuất hiện? Băng Long trưởng lão hiếu kỳ hỏi, quản hắn là ai, ứng đã thụ thương, toàn bộ long tộc người nào có thể ngăn cản chúng ta hai cái liên thủ? Bạo Long trưởng lão hưng phấn nói ra, mau đuổi theo ứng, ngàn vạn không thể để hắn chạy. Băng Long trưởng lão ra tốc xông về phía trước. Ngao bò, o, hai vị trưởng lão cùng nhau phát ra tiếng long ngâm, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Bạch, đột nhiên, đục ngầu trong thủy vực một đầu to lớn thanh sắc long đuôi ngang đong đưa, mang theo to lớn sóng nước vọt tới trước mặt bọn hắn. Bịch một tiếng, hai vị trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ cuốn tới. Lấy thực lực bọn hắn, lại bị thoáng cái đâm đến hướng về sau đảo ngược, thân thể không bị khống chế chuyển động, từng đợt trời đất quay cuồng. Rốt cuộc là ai? Bạo Long trưởng lão thật vất vả ổn định thân hình, nhất thời phát ra kinh hãi tiếng giống giận dữ. Chỉ thấy mờ nhạt trong hồ nước, một đầu to lớn thanh long chậm rãi hiển hiện ra. Hắn cái đầu vậy mà so hai vị trưởng lão bất kỳ một cái nào đều to lớn hơn. Trên đỉnh đầu một đôi sừng rồng dài ra chí ít 5 cái phân nhánh, đôi ở trên đầu tựa như là cự hình lộc giác đồng dạng. Mà hai vị trưởng lão sừng rồng đến bây giờ còn chỉ có một cái phân nhánh mà thôi. Cùng đối phương so ra, lộ ra càng thêm non nớt. Sừng rồng phân nhánh tại trong long tộc đại biểu cho tuổi tác khác nhau. Một cái phân nhánh 1000 năm thọ mệnh, đối phương thế mà vượt qua 5000 năm kéo dài thọ mệnh. Không có khả năng, hắn so ứng còn muốn càng lớn. Băng Long trưởng lão triệt để hoảng sợ ngốc. Đối phương bất luận theo thực lực vẫn là thân thể, liền thọ mệnh đều muốn nghiền ép hai người. Cái này hoàn toàn để bọn hắn không thể tin được. Ngươi là quái vật gì? Từ chỗ nào chui ra? Bạo Long trưởng lão cũng bị dọa cho phát sợ. Đầu này uy nghiêm thanh long ngay tại hai người trước mắt, cự đầu to một cái đỉnh hai người bọn họ, trên thân vảy rồng màu xanh như thế kiên dày. Bắt đầu so sánh, bọn họ long lân tựa như vảy cá đồng dạng. Cút về, tha các ngươi không chết. Thanh long lạnh lùng quát, hai con mắt màu xanh không giận tự uy. Đừng tưởng rằng cái đầu lớn thì lợi hại, để mạng lại đi. Bạo Long trưởng lão phẫn nộ hướng về phía trước bay thẳng. Long hé miệng, từng đạo kim sắc trường mâu phi tốc phóng tới thanh long trước người. Nhìn lấy đồng bạn động thủ, Băng Long trưởng lão cũng lập tức xuất thủ. Long miệng hơi mở, vô số lam sáng long lánh, dày đặc sắc bén băng kiếm hướng về thanh long trước người bao trùm đi qua. Ngao bò, o, cho các ngươi cơ hội, không biết tự trọng. Thanh long phát ra cao vút tiếng long ngâm. Lần thứ nhất mặt đối với chiến đấu, long đế trong lòng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có loại không nói ra kích động. Hắn phải dùng cái này hai đầu long thần trưởng lão để chứng minh tiến giai thành già nua sau chính mình thực lực chân chính. Thanh long miệng rộng mở ra, một đạo hung mãnh hỏa trụ tại trong hồ nước hướng về phía trước dâng trào, dường như đáy nước núi lửa bạo phát đồng dạng, mảng lớn hơi nước nhất thời tràn ngập tại đáy hồ thế giới. Xanh đỏ hỏa trụ tiếp tục hướng phía trước, đem Bạo Long trưởng lão phun ra vô số trường mâu, cùng Băng Long trưởng lão nhóm lớn băng kiếm cùng nhau thôn phệ. Trường mâu tại trong cột lửa hóa thành kim quang biến mất. Băng kiếm cũng toàn bộ bốc hơi. Thanh Long xông về phía trước, mở ra miệng rộng bên trong. Hỏa trụ y nguyên vô cùng hung mãnh. Đây là cái gì quái vật? Hai đại long thần trưởng lão trong lòng cùng nhau phát lạnh. Thực lực đối phương tựa như là bọn họ đối mặt ứng đồng dạng. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Thanh Long tiếp tục ép sát. Hai người tranh thủ thời gian lùi lại. Một bên trốn tránh hỏa trụ tới gần. Một bên không ngừng quay đầu phun kim quang cùng băng đạn. Muốn ngăn cản cái này to lớn đại quái vật. Nhưng là tại Thanh Long trong cột lửa, bọn họ hết thảy phản kích đều bất lực, đều bị ngọn lửa thôn phệ. Đối mặt không ngừng tới gần hỏa trụ, bá đạo như vậy thế công, hai vị trưởng lão căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nhanh chóng hướng thượng du động, kéo ra bọn họ cùng Thanh Long khoảng cách. Bạch, hỏa trụ biến mất, Thanh Long đình chỉ truy sát. Hắn thân thể khổng lồ lơ lửng tại trong hồ nước, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy đã quay đầu hai vị trưởng lão. Nếu không phải chủ nhân nói qua không giết các ngươi, hôm nay các ngươi cũng không có vận khí tốt như vậy. Thanh Long từ tốn nói, ngươi, Băng Long trưởng lão vạn phần im lặng, gia hỏa này thực lực quá mức cường hãn, chỉ sợ nhất định phải 4-5 cái trưởng lão mới có thể miễn cưỡng chống lại. Mà lúc này, 4 vị trưởng lão còn tại cùng 11 điều ma long run rẩy. Mỗi người ít nhất phải đối mặt 2 đầu trở lên long thần giáp công. Nhưng 4 vị trưởng lão minh bạch thực lực sai biệt, chỉ là không ngừng du động phản kích, cũng là không cho ma long có thể đem bọn hắn vây quanh. Các trưởng lão, bệ hạ cũng đã đi xa, các người cũng rút lui a, ta đến bọc hậu. Thanh Long nói ra, vừa mới ngắn ngủi này nhất chiến, hắn đã lòng tin 10 phần. Đa tạ tôn thượng, 4 vị trưởng lão lập tức thoát ra lùi lại, cùng nhau cung kính nói ra. 4 vị trưởng lão đã thấy Thanh Long lực khiêng 2 vị ma long trưởng lão, mà lại làm cho đối phương mặt mày xám xịt tình hình chiến đấu. Lại thêm ứng giải thích, bọn họ triệt để thừa nhận Thanh Long tại long tộc địa vị. Bọn họ cấp tốc bay qua Thanh Long bên người, tiến đến bảo hộ ứng, chỉ còn hắn một cái, xử lý cái quái vật này lại nói. Băng Long trưởng lão mắt thấy bọn họ sắp đào tẩu, nhất thời kinh hãi giận dữ hét, giữ lấy gia hỏa này quá nguy hiểm, dù cho bắt không được ứng cũng phải trước hết giết hắn. Bạo Long trưởng lão tức giận quát, hai đầu cự long cầm đầu. Mang theo nó ma long, khí thế hung hăng hướng về Thanh Long vọt tới, mắt nhìn đối phương muốn đem chính mình khốn ở chỗ này. Thanh Long hiện tại tuy nhiên minh bạch chính mình thực lực chân chính, nhưng cũng biết rõ không cách nào độc lập đối kháng nhiều như vậy địch nhân. 4 vị trưởng lão đã nhanh rời xa, hắn cũng không nghĩ lấy tiếp tục ở chỗ này lưu lại lâu. Ngao bò, o. To tiếng long ngâm vang lên lần nữa. Thanh Long thân thể khổng lồ bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Toàn bộ đáy hồ nhất thời sóng nước nổi lên 4 phía. Ao ao ao. Theo Thanh Long nhanh chóng chuyển động thần khí. Vô số gợn sóng hướng về 4 phương 8 hướng không ngừng lan tràn. Thì liền bình tĩnh trên mặt hồ. Cũng bắt đầu xuất hiện một cái hình tròn vòng xoáy. Đồng thời không ngừng biến lớn. Cẩn thận, hắn muốn phát động phong hệ thần lực. Băng Long trưởng lão nhìn một mặt chấn kinh, làm Thanh Long chuyển động tốc độ càng nhanh, dường như không có đình chỉ dấu hiệu. Hắn đã cảm giác được tình huống không dây. Đối phương đây là muốn phát động phong hệ thần lực đại chiêu điềm báo. Đúng lúc bọn họ đầu lĩnh chính là Phong Long trưởng lão. Đối loại tình huống này hắn nhưng là vô cùng dài. Tranh thủ thời gian tản ra, Bạo Long trưởng lão phát ra tiếng giống đồng thời, đã cái thứ nhất chuồn mất đến xa xa, không dám tới gần gợn sóng tứ phía Thanh Long bên người. Oanh, từng đợt to lớn sóng nước ở trên mặt hồ khắp nơi dâng trào. Toàn bộ thiên trì mặt hồ đều tại kịch liệt đung đưa. Khắp nơi đều là ngút trời cột nước, mà dưới hồ thì càng thêm nguy hiểm. Thanh Long xoay tròn lấy thân thể, vậy mà tại dưới đáy nước hình thành một cái to lớn gió xoáy. Ta đi, các ngươi chậm rãi chơi. Thanh Long rốt cục ngừng chuyển động, bên người ba cái vặn vẹo gió xoáy, nhanh chóng hướng về bên cạnh thân cùng phía trước phóng đi. Mà hắn đã quay người nhanh chóng rút lui, gió xoáy nhanh chóng múa, sóng nước tùy ý lao nhanh, những cái kia ma long còn đến không kịp chạy trốn, liền bị gió xoáy cuốn lấy, từng cái bị trực tiếp đánh lên thiên không. Ao ao ao, trên mặt hồ đã xuất hiện ba cái cự hình vòng xoáy bên trong. Từng cái cự long bị liên tiếp ném ra mặt nước. Sau đó tại rơi xuống trong hồ nước, những thứ này ma trên đỉnh đầu rồng, thanh máu vậy mà cùng nhau hạ xuống một đoạn. Chính trên không trung nghe tin bay tới to lớn thổ hoàng sắc ma long, mang theo sau lưng từng cái nhan sắc khác nhau ma long trưởng lão. Nhất thời bị trước mắt nhìn đến một màn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?